Chương 541, Đại thủ lĩnh 594.000 tự. Viêm hoàng bộ lạc mang đến khoai lang khô không 2 ngày thời gian cũng đã bán xong, tuy rằng thu lại thịt khô rất nhiều, nhưng mà loại này không có thả muối, chỉ là nắng chiếu khô cằn thịt khô cũng không mỹ vị. Viêm hoàng bộ lạc người trong khoảng thời gian này ngày lành quá nhiều, đều tương đối ghét bỏ thịt này làm khó ăn. Diêm song song nghĩ dù sao đại gia muốn tại hố trên chợ dừng lại một đoạn thời gian cấp cứu trở về người dưỡng sinh thể, nhàn tại trong động cũng là nhàm chán, này đó thịt khô mọi người lại không thích, liền làm cho mọi người cầm thịt khô đi hố trên chợ chuyển động, nhìn cái gì ăn ngon hảo đồ chơi liền mua về. Tuy rằng viêm hoàng bộ lạc bây giờ còn chỉ là trung loại nhỏ bộ lạc, nhưng mà nói đến giàu có trình độ, vậy cũng thật là một chút cũng không kém cỏi đại bộ lạc, tự nhiên cũng liền không để ý điểm ấy khó ăn thịt khô. Mưa mấy ngày này vẫn cùng hỗ trên chợ vu y y nhóm trao đổi, những vu y y đó nhóm đối mưa là rất hữu hảo, chỉ bảo mưa không ít tri thức. Diêm song song nghĩ này đó vu y y nhóm coi như là mưa nửa sư, làm thế nào cũng nên tỏ vẻ, khoai lang khô mưa sớm đã làm đặc sắc đồ ăn đưa qua những vu y y đó. Mặc dù đối phương cao hứng, phải biết khoai lang khô cái này mới ra hiện tại hô thị xã, mỹ vị lại đỉnh ăn no đồ ăn là rất được hoan nghênh. Nhưng mà chỉ là đưa điểm qua làm, Diêm song song trong lòng luôn luôn băn khoăn, vừa lúc bán khoai lang khô thịt khô rất nhiều, Diêm song song sẽ cầm một bộ phận thịt khô đi đổi chút mỹ vị quả dại làm rau dại làm cùng với đủ loại nàng không nhìn thấy qua đồ ăn trở về. Diêm song song đầu tiên là hỏi qua mưa đến cùng có bao nhiêu vui thì chỉ bảo qua nàng. Sau đó dựa theo đầu người, dùng mềm mại dây leo biên chế ra tương đối tinh mỹ tiểu sọt, đem mua đến gì đó chờ tỷ lệ phân hảo đưa vào một đám tiểu rổ bên trong, lại ở từng cái trong rổ thả lên đi trang tràn đầy một cái quả sắt dùng ăn muối, như thế trang bị hảo sau, một phần hoàn mỹ tạ sư lễ xem như chuẩn bị xong. Ngày mai mưa liền mang theo vài người chiến sĩ có những lễ vật này đi cho những vui kìa đó nhóm tặng lễ đi, đợi đến mưa buổi tối trở về núi động thời điểm. Trên mặt của nàng vẫn luôn mang theo rất hưng phấn tươi cười, vừa nhìn liền tâm tình cứ tốt. Không đợi Diêm song song mở miệng hỏi, mưa nhìn đến nàng liền khẩn cấp đem một ngày này trải qua nói một lần. Trước đó mưa mang theo lễ vật đi, những vui ý đó thu được lễ vật sau cao hứng, thứ khác đều còn mà thôi, chủ yếu là kia một quả sắc muối, thật là lễ trọng. Phải biết liền xem như siêu cấp đại bộ lạc cũng không phải dễ dàng như vậy lộng đến muối. Muối chỉ có mấy cái ít có siêu cấp bộ lạc mới hiểu được như thế nào sản xuất, trừ cái này ít có mấy cái siêu cấp bộ lạc, liên cái khác siêu cấp bộ lạc đều muốn số tiền lớn hướng bọn họ mua, có thể thấy được muối có bao nhiêu chân quý. Được chân quý như vậy lễ vật, những vui y đó đều đúng mưa ấn tượng cực tốt, lần này trao đổi, thực nhiều vui y đều chỉ đạo mưa một ít chính mình giữ nhà bản lĩnh, nhượng mưa được ích lợi không nhỏ, vẫn hưng phấn đến bây giờ. Diêm song song cười nhẹ nghe mưa ở một bên hưng phấn nói cái không ngừng, hoàn toàn không thấy ngày thường bình tĩnh kiềm chế, quả nhiên vô luận là cái gì thế giới, người thông minh đều là thích đi nhân tình xã hội con đường. Vốn Diêm song song dừng lại tại hô thị là vì cho từ thực nhân tộc trong tay cứu người dưỡng sinh thể, nay vì mưa có thể cùng vui y nhóm nhiều học vài thứ, Diêm song song quyết định đem dừng lại tại hô thị thời gian lại kéo dài một ít. Dù sao trong bộ lạc lưu thủ người đầy đủ, chiến sĩ càng là không ít, còn có vương thú cái này đại bảo tiêu tại, không cần Diêm song song lo lắng bộ lạc can nguy, cho nên Diêm song song có thể an tâm tại hỗ trên chợ kéo dài dừng lại thời gian. Cũng may mắn hỗ thị hàng năm xử lý 2 lần, mỗi lần ít nhất 3 quý, ấn Diêm song song chính mình phép tính chính là 3 tháng, lần này hỗ thị mới xây dựng chừng 1 tháng, còn có đầy đủ thời gian có thể nhượng Diêm song song dừng lại. Nếu muốn dừng lại, Diêm song song liền tính toán lại đi hỗ trên chợ chuyển, nhìn có thể hay không đụng tới thực nhân bộ lạc. Viêm hoàng bộ lạc bây giờ lực lượng còn chưa đủ để lấy cùng thực nhân bộ lạc cứng đối cứng, nhưng tốt xấu nàng có thể nhiều cứu vài người cũng là tốt. Có cái này ý tưởng, Diêm song song liền bắt đầu cố ý hướng hô thị lạnh lùng chỗ chuyển động. Lúc này đây Diêm song song không có lại chạm đến bán sống thịt thực nhân tộc, điều này làm cho Diêm song song trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thực nhân tộc cũng không có quá mức càng rỡ, chỉ có như vậy một cái bán nhân nhục quầy hàng. Nếu không có thực nhân tộc, Diêm song song cũng liền không hề đi lung tung, mà là tính toán thật sự tìm chút có ý tứ gì đó mua xuống. Liền tại Diêm song song nghĩ như vậy thời điểm, liền thấy được có hơn 10 cái mặc khinh bạc da giàn váy, cầm trong tay dịu đá thạch đao, toàn thân bắp thịt hở ra, hoàn toàn là từ chiến sĩ tạo thành tiểu đội từ Diêm Song Song trước mặt đi qua. Những người này chính là siêu cấp trong bộ lạc phụ trách duy trì hô thị trị an người. Phàm là dám tại hố trên chợ đánh nhau gây chuyện bộ lạc, những người này đều sẽ không lưu tình chút nào đem người đánh bất tỉnh ném ra hố thị đi, thủ đoạn mạnh mẽ rất, nhưng lại không có cái kia bộ lạc dám không tuân theo quy củ này, đây chính là siêu cấp bộ lạc uy thế. Nói thực ra Diêm Song Song đối với này cái xây dựng hố thị siêu cấp bộ lạc cảm quan không được tốt lắm, một cái có thể cho phép thực nhân tộc tại mình mở xử lý hố trên chợ công nhiên đem người trở thành xuất sinh giết mua bán bộ lạc. Tại Diêm Song Song trong lòng cùng thực nhân bộ lạc cũng không có cái gì khác biệt. Nếu không có thực nhân tộc, Diêm Song Song liền bắt đầu nghiêm túc chuyển động hô thị, lần này nàng không tính toán mua cái gì quả dại làm, bọn họ Viêm Hoàng bộ lạc phụ cận quả dại hàng năm rất nhiều, dị vãng đều mảnh lớn lạn tại trên cây, những kia phi điểu cùng tiểu những động vật căn bản là ăn không lại đây. Năm nay Viêm Hoàng bộ lạc người đã gia tăng rất nhiều. Diêm Song Song định đem sâm lâm bên trong quả dại ít nhất hái một nửa trở về phơi nắng thành làm, chờ lệnh quý thời điểm cho trong bộ lạc người bổ sung vitamin. Sở dĩ quyết định hái hồi một nửa, là Diêm Song Song chính mình căn cứ hàng năm trái cây hư thối số lượng tính toán ra đến, căn cứ Diêm Song Song quan sát, mỗi ngọn kết quả sau, liền sẽ một bên bị phi điểu cùng tiểu động vật ăn một bên hư thối, mà phi điểu cùng tiểu động vật ăn không đủ tứ thành, còn dư lại cơ bản đều là lạ. Dù sao cây cối truyền bá mầm móng rửa vào là phi điểu cùng tiểu động vật ăn vào trong bụng sau đó sẽ địa phương khác bài tiết thời điểm theo phân rơi xuống đất cắm rễ. Diêm Song Song đem này đó quả dại hái về vừa không sẽ ảnh hưởng cây ăn quả truyền bá, cũng sẽ không tuyệt rửa vào cây ăn quả sinh tồn phi điểu cùng tiểu động vật kiếm ăn chỗ. Huống chi Diêm Song Song vì bảo hiểm khởi kiến, quyết định chỉ hái về một nửa, mà không phải hái sáu thành trở về. Kỳ thật thế giới này sản vật thật sự rất phong phú. Bởi vì trừ lạnh quý cùng nóng quý, thế giới này tiểu động vật cơ hồ chưa bao giờ sầu đồ ăn. Về phần nhân loại vì cái gì sống liên tiểu động vật còn không bằng, chủ yếu là nhân loại biết đến có thể dùng ăn đồ ăn quá ít. Thế giới này chính là khắp nơi đều có đồ ăn, nhưng là nhân loại không biết cũng là không tốt, thêm rất nhiều độc vật dài thập phần có lừa gạt tính, dẫn đến nhân loại không dám dễ dàng nếm thử mới thực vật. Đây mới là nhân loại sinh hoạt khốn khổ nguyên nhân chủ yếu. Tiểu như cùng Diêm Song Song dựa vào đại lễ bao phát hiện khoai lang, muối trái cây cùng một ít giải rác, tuy rằng không phải đại quy mô xuất hiện, nhưng đều là có thể dùng ăn mới thực vật, lập tức liền đem Viêm Hoàng bộ lạc từ nghèo rất biến thành giàu có. Đây không phải là bởi vì Diêm Song Song bản lãnh của mình có bao lớn, mà là thế giới này vốn là như thế rồi rào, chỉ là nhân loại khuyết thiếu mở ra cái này mảnh tài phú chìa khóa, mà Diêm Song Song bởi vì nữ thần bất hắc. Nàng may mắn nắm giữ này đem chân quý chìa khóa. Diêm Song Song cứ như vậy một bên tại tâm lý tính toán sâm lâm bên trong đến cùng có bao nhiêu khỏa cây ăn quả, lại có vài loại quả dại, có thể thu hoạch bao nhiêu trái cây chờ, một bên tại hô trên chợ loạn chuyển. Vừa lúc đó, Diêm Song Song nghe thấy được một cổ cực kỳ thơm ngọt hương vị, mùi vị này nồng đậm ngọt hương, mang theo một cổ Diêm Song Song cảm giác quen thuộc. Diêm Song Song nhịn không được ngửa đầu đối với hương vị truyền đến địa phương chịu động hai lần mũi, mùi vị này, không sai, là mật ong. Diêm Song Song trong mắt lập tức liền dâng lên nồng đậm ý cười, nàng dọc theo hương vị tìm cái đi qua, mật ong nhưng là đồ tốt, tác dụng nhiều, thế giới này không có đường, nếu muốn dùng đến vị, ngọt đầy đủ nồng hậu gì đó, trừ mật ong không khác phương pháp. Quả nhiên chỉ là chuyển qua một khúc rẽ. Diêm Song Song liền thấy được bị quầy hàng chủ nhân đặt tại lâm thời dựng trên bàn một loạt lại một loạt đưa vào quả trong vỏ mặt mật ong. Này đó mật ong sắc màu vàng óng ánh, mùi thơm ngọt, vừa nhìn liền biết đều là hảo mật. Diêm Song Song cực kỳ hưng phấn, nàng quan sát một chút đối phương mang đến mật ong, còn thật không ít, đều đưa vào trong thùng gỗ mặt. Sót thứ này, xem như Viêm Hoàng bộ lạc bởi vì Diêm Song Song mà xuất hiện đặc sản, khác bộ lạc cũng không có. Đến hô thị giao dịch đại bộ lạc nhóm trang gì đó công cụ là thùng gỗ, dùng hai người ôm cây chém đứt vét sạch thành thùng gỗ, ở bên trong trang gì đó, bên ngoài dùng dây leo sát dây trói lên lưng tại trên thân người, mặc dù không có Diêm Song Song bọn họ sọt chế tác đơn giản, sử dụng đi đến là giống nhau. Cái này mua mật ong đại bộ lạc mang đến rất nhiều sọt, bên trong tràn đầy tất cả đều là chứa mật ong, nhét vào nắp đậy quả xác, mật ong thứ này vĩnh viễn chưa từng quá thời hạn ngày đó. Cũng sẽ không xấu, Diêm Song Song liền tính toán đem này đó mật ong toàn mua xuống, có thể Viêm Hoàng bộ lạc ăn nhiều thời gian dài. Mật ong tuy rằng được đến không dễ dàng, nhưng giá lại cũng không là rất quý, bởi vì mật ong thứ này không thể chắc bụng. Đối với người nguyên thủy mà nói, phàm là không thể chắc bụng gì đó, hết thể đều không có giá trị. Về phần ăn uống chi dục, người nguyên thủy coi trọng điểm này còn thật không nhiều, tuy rằng đại bộ lạc không thiếu ăn, nhưng là chỉ là không thiếu mà thôi, có thể ăn no không có nghĩa là có thể ăn hảo, mỗi ngày ăn thịt cùng mỗi ngày ăn chay ý nghĩa có thể giống nhau sao. Nhưng mà đối Diêm Song Song mà nói, mật ong nhưng là thứ tốt, đồ chơi này dinh dưỡng giá trị cao, hơn nữa có mật ong liền có rất nhiều mỹ thực. Nói thí dụ như hiện tại Viêm Hoàng bộ lạc thập phần yêu thích mỹ thực thần tiên đậu hủ, có mật ong, là trực tiếp tại thần tiên đậu hủ trên đổ mật ong, vẫn là cùng hoa quả cùng nhau làm thành mức quả xứng thần tiên đậu hủ, kia mỹ vị trình độ đều có thể tăng lên một mảng lớn. Nhìn đến Diêm Song Song tại gian hàng của mình đứng trước mặt trong chốc lát, cái kia mua mật ong người nguyên thủy đại hán liền chủ động tiếp đón Diêm Song Song, cô nương nhưng là phải mua cái này ngọt nước nếu ngươi thích. Ta có thể cho ngươi tiện nghi điểm, một đao thịt ba quả sắc ngọt nước. Một đao thịt liền có thể mua ba quả sắc mật ong, đây thật là đại xuất huyết, nhìn ra trái cây kia sắc so Diêm Song Song bọn họ trang muối còn muốn lớn hơn một vòng. Thế nhưng mua tiện nghi như vậy cái này tất nhiên không thể bỏ qua. A Diêm Song Song tương đương hào khí đem mình sọt trong sở hữu thịt khô đều dùng đến mua mật ong. Kết quả đối phương mật ong quá nhiều, này đó lại vẫn không đủ. Diêm Song Song cũng không thèm để ý, trực tiếp nhượng mua mật ong bộ lạc phái người con sở hữu mật ong. Cho nàng đưa đến Viêm Hoàng bộ lạc đi, đến thời điểm nàng đem còn dư lại thịt khô bù thêm. Bán mật ong đại hán nhìn Diêm Song Song như thế hào khí, nhất thời cao hứng đứng lên. Đầy mặt đều là thần sắc hưng phấn, chỉ cần có thể đem này đó ngọt nước đổi thành thịt, đưa hàng tính cái gì, nhất định phải lập tức đáp ứng tiếp đón một tiếng, mang theo chừng hơn 10 nhân cùng nhau trên lưng sở hữu mật ong liền đi. Trên đường đối phương biết được Diêm Song Song là lần đầu tiên tới hỗ thị, còn nhiệt tình cho Diêm Song Song nói rất nhiều hỗ trên chợ các loại tin tức, đương nhiên Diêm Song Song cũng biết đối phương cũng không phải chuyên nghiệp bán mật ong, người ta công việc chủ yếu là tu binh khí. Người của thế giới này dùng binh khí tuy rằng đều là bảo thạch chế tác, cứng rắn vô cùng, dễ dàng không thể tổn hại, nhưng là không phải là không sẽ hư, như là Diêm Song Song tìm đến bạch thạch quả lâm kia một lần, săn bắn đội dịu đá liền từng bị cự viên đập hư qua. Bởi vì bảo thạch kiên cứng rắn duyên cớ, liền xem như tổn hại, bị tổn hại binh khí cũng thường thường không nghiêm trọng lắm, chỉ cần lần nữa mài ra phong nhận liền có thể tiếp tục sử dụng. Chỉ là bảo thạch mài gian nan. Rất nhiều người cũng không có tính nhẫn mại mài binh khí, những người này liền sẽ đem binh khí đưa đến hỗ trên chợ chuyên môn tu binh khí địa phương, từ người khác hỗ trợ mài hảo chính mình tổn hại binh khí, bán mật ong cái này ra, chính là làm này. Bọn họ sở dĩ còn kiêm chức bán mật ong là bởi vì hắn nhóm bộ lạc trô ở trừ lạnh quý cùng nóng quý, thường niên hoa tươi không ngừng, hoa hơn, ong mật liền nhiều, tại một cái lạc đường ở trong rừng rậm đói điên rồi nhân ý ngoài phát hiện ong mật có thể ăn sau. Ở trong bộ lạc người liền đem mật ong mang về bộ lạc trở thành đồ ăn. Bất quá hiển nhiên, mật ong thứ này một ngụm ăn vào mỹ vị thơm ngọt, hai ngụm ăn đi xuống có lẽ còn có người thích, mấy ngụm ăn đi xuống đồ chơi này liền ngọt ngọt chết người, nếu đem mật ong làm cơm ăn, kia ổn thỏa là tại tự ngược. Không thể làm cơm ăn, nhưng này gì đó sinh sản nhiều, xuất phát từ người nguyên thủy thiên tính, có thể ăn tuyệt không buông tha. Bọn họ còn mạnh hơn bức bệnh giống nhau không ngừng đem mật ong kéo về đến, sau đó mật ong càng chất càng nhiều, ăn còn ăn không lại đây, phóng tới chỗ đó nhìn còn nháo tâm, hơn nữa nhiều đều bày không được, bọn họ lại tuyệt sẽ không đem đồ ăn vứt bỏ, kết quả cái này mật ong liền thành phòng tay hàng hóa. Cuối cùng bọn họ bộ lạc thủ lĩnh cùng vu quyết định, đem mật ong lấy đến hô trên chợ tiền lời, dù sao bọn họ sạp là tu binh khí, mỗi lần ra ngoài trừ ma thạch bên ngoài gì đều vô dụng mang. Thuận tiện mang theo mật ong hoàn toàn không vướng bận. Người nọ nói xong lời này còn tương đương thuần lương cùng Diêm Song Song nói, các ngươi bộ lạc dân cư nếu là ít lời nói vẫn là không cần mua nhiều như vậy mật ong không thể làm cơm ăn, nếu là chỉ là nếm cái vị ngọt ít mua chút vậy là đủ rồi, không cần mua nhiều như vậy lãng phí. Diêm Song Song cảm thấy, đại hán này thuần phát nàng đều có chút ngượng ngùng, kỳ thật nàng mua này đó mật ong tuyệt đối sẽ không còn lại, nói không chừng còn chưa đủ đâu. Nghĩ ngợi, Diêm Song Song vẫn là quyết định nói cho nam nhân này mật ong chính xác phương pháp sử dụng đi. Dù sao nhìn đối phương cái kia miêu tả, bọn họ trong lãnh địa mặt mật ong đã là cỏ dại lan tràn, liền tính bọn họ học được như thế nào chính xác ăn mật ong, ngày sau cũng sẽ không có mật ong bán cho nàng. Không sai, Diêm Song Song cũng định cùng đối phương thành lập trường kỳ mua quan hệ.